Sau khi ứng phó qua loa với những người đó, Triệu Vĩnh Yên đứng dậy bước đi, dừng ở trước gót chân Hình Hoan, đè thấp tiếng nói hỏi, nhớ Hưu Thư rồi phải không? Không ai nhớ loại đồ vật này cả, hôm nay ta sẽ không viết nhưng cũng sẽ làm chút trò hay. Vừa nói, hắn đột nhiên lại lớn tới tiếng nói, quát, ngươi, từ hôm nay trở đi, nhốt mình trong phòng tự sám hối, không được ta cho phép, không tự ý ra khỏi cửa phòng nửa bước, cách chương.